Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1808, Liệt Diễm Khải Giáp Công Năng. Tô Nghĩa, ngươi quá điểu. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu lấy lòng lên. Hắn chỗ người quen biết bên trong, Võ Khang An là lợi hại nhất. Thế nhưng là cho dù Võ Khang An cũng là siêu cấp thiên tài, nhưng cùng Tô Nghĩa so sánh, vẫn là kém không ít. Điệu thấp, Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, Nghiêu Nghiêu, phụ cận có hay không kết nối hải tộc giới điểm? Sử dụng Hạo Thiên Kính tiến vào hải tộc, chí ít cần tiêu hao một viên thần phẩm linh tinh. Trên người hắn cũng chỉ còn lại 4 viên. Có thể bớt thì bớt. Có là có, nhưng khoảng cách nơi đây có chút xa xôi. Toàn lực phi hành, cần thời gian 1 ngày. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu trả lời. 1 ngày, Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Phân phó nói, ngươi chỉ dẫn phương hướng. Tiến về cái kia giới điểm. Lấy trí năng chiến xa tốc độ phi hành, cần phải có thể đem thời gian rút ngắn 1/2. Hoa 1/2 ngày thời gian, tiết kiệm 1 viên thần phẩm linh tinh, vẫn tương đối có lời. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu liền lấy trí năng chiến xa, thẳng hướng một cái phương hướng phi hành đi qua. Trên đường, ngược lại cũng gặp phải không ít yêu thú, nhưng là đẳng cấp quá thấp, cao nhất bất quá huyễn linh cảnh, cho dù đụng vào cũng rút ra không đến bao nhiêu năng lực. Tô Nghĩa cũng không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Phi hành một hồi, Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra. Số 2, các ngươi cơ giới tộc tam đại thần khí. Ngoại trừ lôi thần Gatling cùng lưu quang tỏa vân giáp bên ngoài. Còn có cái gì? Trước mắt, hắn đã được đến 2 kiện. Nếu như có cơ hội, đương nhiên hy vọng đem 3 kiện thần khí đều gom góp. Chí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Sau cùng 1 kiện là khoáng thạch đổi thành khí. Dùng để làm gì? Tô Nghĩa hỏi thăm. Tên như ý nghĩa, cũng là dùng để chuyển đổi khoáng thạch. Đem một số sơ phẩm khoáng thạch hòa tan về sau, chuyển hóa thành cao phẩm khoáng thạch. Chí năng chiến xa đơn giản giải thích một chút. Cũng không tệ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Tô Nghĩa mỉm cười. Thiên Cơ không thể tiết lộ. Thảo, chí năng chiến xa bực mình nói. Ngươi có phải hay không bị lão An cho lây bệnh? Động một chút lại lải nhải. Trước kia Tô Nghĩa có thể không phải như vậy. Kể từ cùng An Định Hiên nhận biết về sau, cả ngày đem Thiên Cơ không thể tiết lộ treo ở bên miệng. Phiền người chết, Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Ngươi đoán, chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt là càng ngày càng nghịch ngợm. Tô Nghĩa thu lại tâm, không tại đùa chí năng chiến xa. Ngược lại hỏi, số 2, ngươi có nghe nói qua Liệt Diễm Khải Giáp sao? Chí năng chiến xa liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, cười hắc hắc. Ngươi đoán, đoán em gái ngươi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Móa, chí năng chiến xa biệt khuất không được. Tô Nghĩa nói là được. Đến phiên hắn thì phải bị mắng. Đây cũng quá khi dễ người a. Đến cùng có biết hay không? Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Chí năng chiến xa thở dài. Biết, Liệt Diễm Khải Giáp là xếp hạng thứ 2 loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Liệt Diễm Khải Giáp, có cái gì công năng? Tô Nghĩa truy vấn. Chí năng chiến xa nghiêm túc lên. Liệt Diễm Khải Giáp ngoại trừ phòng ngự năng lực cực mạnh bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là có thể tự mình chữa trị. Thì cùng võ giả chữa trị chi thể một dạng. Tự mình chữa trị. Tô Nghĩa nhíu mày. Hỏi, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm có thể hay không phá nát Liệt Diễm Khải Giáp? Đằng sau nhất định cùng Cổ Bá Thiên có một trận sinh tử chi chiến. Nếu như phá không nổi rồi Liệt Diễm Khải Giáp, cũng liền không cách nào đánh bại Cổ Bá Thiên. Chí năng chiến xa nói ra. Không được. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cố nhiên có thể phá vỡ Liệt Diễm Khải Giáp. Nhưng là Liệt Diễm Khải Giáp khôi phục tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.